Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 19, sinh tử tổ phù. Sinh tử luân bàn, đảo giữa hồ bên trên. Trọn vẹn có gần 30 vị người mở đường. Mỗi một vị đều ít nhất là bước vào thượng vị địa chí tôn tồn tại. Liền đại viên mãn địa chí tôn cũng có được 4 tôn nhiều. Cho nên, lâm động ba vị này hạ vị địa chí tôn phủ xuống lộ ra đến càng chú ý. Bất quá, mọi người cũng chỉ là yên tĩnh quan sát liếc mắt kẻ đến sau. Liền lại lần nữa bắt đầu thi triển các loại bí pháp tìm kiếm linh thần dịch chỗ tồn tại. Không rảnh để ý tới lâm động ba người. Cuối cùng, tìm tới linh thần dịch loại bảo vật này mới đại sự hàng đầu. Linh thần dịch ở đâu? Có phải hay không nói linh thần dịch chính là địa chí tôn trở lên cường giả chí tôn hải tự nhiên? Phong hóa mà tới sao? Trước mắt đến nhìn, Nam Thạch Thiên Tôn chí tôn hải vẫn như cũ thật tốt. Chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này chờ cái mấy chục năm hay sao? Tại trên đảo đi dạo nửa ngày tổ ba người, đồng dạng không thu hoạch được gì. Nếu nó không có phong hóa, cái kia chúng ta chủ động đi cô đọng liền là. Lâm động chỉ đảo bên ngoài vạn trượng hồ lớn, cười đến có chút thần bí. Người ý là, hai đẹp liếc nhau, lặng lẽ nhích lại gần. Trên thực tế, ta tại ba người chúng ta mới vừa tiến vào mảnh không gian này thời khắc, liền đã bí mật đem bát tổ lưu ly bát đưa vào đáy hồ lặng lẽ thôn nạp hồ nước. Cũng chính là Nam Thạch Thiên Tôn chí tôn hải. Cái này gọi buồn bực phát đại tài. Lâm động nhẹ giọng nói. Vậy ngươi còn mang theo ta cùng sư tỷ đần độn tại trên đảo tìm nửa ngày. Thật sự là quá đáng ghét. Ứng hoan hoan đập nhẹ một thoáng lâm động. Nũng nịu nhẹ nói. Như không phải như vậy làm. Đây chẳng phải là lộ ra đến chúng ta biết tất cả mọi chuyện. Có thể tìm tới nơi này hạng người cũng không có một cái dễ sống chung. Lâm động xoa bả vai, không để ý cười cười. Hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, vạn trượng hồ lớn đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Theo đó lại có từng đạo mơ hồ trùng sáng từ đáy hồ bắn ra tới bầu trời. Đó là to lớn như thế động tĩnh, lập tức dẫn tới trên đảo tất cả cường giả chú ý. Liền để bản tọa đến xem những cái này đến tột cùng là cái gì. Rốt cục, có một tên thượng vị địa chí tôn cường giả tối đỉnh quan sát một lát sau. Kiềm chế không được xúc động, bắt đầu động thủ lấy ra phía dưới một đạo vừa mới phun ra mơ hồ trùm sáng. Trên trận mọi người thấy thế ánh mắt cấp tốc lấp lóe một thoáng. Nhưng lại không ngăn cản. A, một cái bát, nhiều mặt ánh mắt tụ tập phía dưới. Tên kia thượng vị địa chí tôn cẩn thận từng ly từng tí theo chùm sáng theo rút ra một vật. Cũng là một cái mang theo lờ mờ huỳnh quang bạch ngọc bát nhỏ. Bát, một cái bạch ngọc bát nhỏ. Lần này không chỉ người trong cuộc một mặt mộng bức. Trên đảo gần 30 vị địa chí tôn đều là hoang mang không hiểu. Đại não đều tại điên cuồng vận chuyển. Suy nghĩ cái này bạch ngọc bát hoa đến tột cùng có gì thần gì. Ngươi nhìn cái này bát nó vừa lớn vừa tròn. Ngươi nhìn mặt này, khụ khụ, không đúng không đúng, ong ong, oanh. Đang lúc mọi người minh tư khổ tưởng thời khắc, bạch ngọc bát hoa ong ong chấn động. Trong bát có cực kỳ khủng bố lực hút bộc phát ra. Ngay sau đó trên mặt hồ lại có một đảo rộng 2-3 trượng xanh biếc. Cột nước bảo khởi, liên tục không ngừng mà rơi vào trong bát. Bạch ngọc bát hoa nhìn như chỉ là lớn chừng bàn tay. Nhưng trong đó không gian lại phảng phất vô cùng vô tận. Trong bát quang mang ngưng kết ở giữa, như có lờ mờ kim quang nổi lên. Mau nhìn, nó có thể rút ra chí tôn hải, cô đọng linh thần dịch. Nguyên lai là dạng này. Linh thần dịch muốn dựa vào những cái này dụng cụ rút ra trong hồ nước đây có thể ngưng kết. Ta hiểu được, nhanh chóng động thủ, giành lại dụng cụ, cô đọng linh thần dịch. tại chỗ đều là cáo già hạng người. Nhìn đến đây, nơi nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Dồn dập bảo khởi về phía chân trời lao đi. Động thủ lấy ra tuyển chọn mơ hồ trùm sáng. Tên kia thượng vị địa chí tôn chỗ đến bạch ngọc bát hoa. Tuy nói thoạt nhìn hiệu quả còn không tệ, nhưng cuối cùng quá nhỏ. Những cái kia mơ hồ trùm sáng bên trong chưa chắc không có so cái này càng lớn dụng cụ. Có thể càng nhanh rút ra chí tôn hải. Cô đọc linh thần dịch. Nếu diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, chúng ta cũng đi. Lâm động ba người nhìn nhau cười cười. Thân hình hơi động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng từng người tuyển chọn mơ hồ trùm sáng chạy đi. Tốc độ không kém chút nào người khác. Hiu, lại là một đạo mơ hồ trùm sáng từ đáy hồ bắn ra mà ra. Lâm động thuận thế dựa vào. Tiểu tử, cút ngay cho ta. Lâm động mới đưa một duỗi tay ra cánh tay. Không dứt gầm thét truyền đến. Một đạo dị thường lăng lệ công kích liền từ phía sau chớp mắt đã tới. Hắn không thể không thân thể lắc một cái, tránh đi đánh lén. Người đánh lén là một tên giữ lại tóc dài xóa vai. Khuôn mặt che lấp xích bào trung niên nhân, thân thể thẳng tắp, cầm trong tay một chuôi đỏ sẫm đại thương. Khí tức lăng lệ đến đáng sợ. Hắn chính là bốn vị đại viên mãn địa chí tôn trong đó một vị. Các hạ không khỏi quá bá đạo chút ít. Đây là ta trước chúng ý đồ vật. Lâm động không nhanh không chậm xoay người. Nhíu mày nói ra. Có bát tổ lưu ly bát cái này tuyệt thế thánh vật tài. Nó thu nạp hồ nước tốc độ tuyệt đối so với những cái này tất cả đặc thù dụng cụ gộp lại đều muốn. Nhiều, đều muốn nhanh. Hắn vốn là đối tranh đoạt dụng cụ không có hứng thú. Làm dáng một chút mà thôi. Dứt khoát, hắn liền bồi người tới thật tốt chơi đùa. Tiểu tử, bản tọa tu la tôn giả. Nếu là thức thời một chút, liền tranh thủ thời gian cho bản tọa lăn. Bản tọa chúng ý đồ vật dĩ nhiên chính là bản tọa. Cái nào tha cho ngươi một cái nho nhỏ hạ vị địa chí tôn tại đây càn rỡ. Nếu là không phục, cái kia liền trực tiếp giết. Cầm trong tay đỏ sậm trường thương tu la tôn giả nghe vậy cất tiếng. Cười to, từng bước một tới gần. Nửa bước không ngừng, khí diễm vô cùng phách lối. Tu la tôn giả, cầu một vật, cho thể diện mà không cần. Lâm động trên mặt ý cười dần dần thu lại. Bàn tay trong hư không đột nhiên đè xuống. Sinh tử tổ phù. Sinh tử luân bàn, cuồn cuộn như là biển tràn đầy sinh tử chi lực, từ cái kia đơn bạc dưới thân thể nhanh chóng dâng trào mà ra. Ở giữa không trung điên cuồng ngưng kết một đạo thẳng đường dài đến vạn trượng. Hiện ra hai màu đen trắng giao hòa to lớn sinh tử luân bàn. Luân bàn chậm chậm chuyển động ở giữa, vô thủy vi ô chung, phảng phất luân hồi, trong lúc mơ hồ. Vừa có một cỗ cực loãng đặc thù vận vị dập dờn mà ra. Ong ong, hiu, dài đến vạn trượng đen trắng luân bàn vừa mới thành hình. Liền xen lẫn xé rách hết thảy đáng sợ ba động xoắn nát hư không. Trực tiếp bạo vút mà lên. Càn rỡ, ai cho ngươi lá gan. Vậy mà chủ động ra tay với ta. Tu la tôn giả hiển nhiên là bị trước mắt một màn này cho choáng váng. Một vị nho nhỏ hạ vị địa chí tôn rõ ràng chủ động mạo phạm hắn tôn này đại viên mãn địa chí tôn. Điên rồi phải không? Tu la sát, phản ứng lại tu la tôn giả lắc một cái đỏ sậm đại thương. Cái này thánh vật cấp hung binh lập tức ở tại trong tay hóa thành thấu trời thương ảnh điểm hướng. Cái kia đen trắng luân bàn, công kích lăng lệ đến đáng sợ. Mỗi một đạo thương ảnh đều đủ để nháy mắt điểm giết một vị hạ vị địa chí tôn. Keng keng keng, chói tai tiếng sắt thép va chạm liên tiếp nổ lên. Tia lửa tung tóe, bị tu la tôn giả ôm kỳ vọng cao thấu trời thương ảnh. Cũng chỉ là có chút tắc không dứt mà đến vạn trượng luân bàn chốc lát. Nó càng gần, đáng giận, tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào? Đại tu la thương. Phá cho ta a! Tu La Tôn giả trong tay đỏ sậm trường thương đột nhiên vừa thu lại. Ngàn vạn thương ảnh lập tức áp xúc tại một điểm. Thậm chí ngay cả không gian đều xuất hiện mảng lớn sụp đổ voi. Như độc xà xuất động mở ra miệng đầy dữ tợn răng nanh. Rất có xâm lược tính gào thét mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục